hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, Soru Soru Nomi. Rinnegan Rikudo, nhân gian đạo Ninh Nendo. Mà lại hai người này cũng thật sự là quá mức vướng bận. Nhìn xem BIGMOM dưới chân Lôi Vân rớt, còn có BIGMOM trên đỉnh đầu mặt trời Prometheus. Rikudo trên mặt cũng là tràn đầy lửa giận. Cho dù đối với nguyên tố năng lực công kích Rikudo có thể nói là hoàn toàn miễn dịch, thế nhưng là bọn hắn lúc này hai người phụ trợ có thể nói là thật to tăng lên không ít BIGMOM công kích. Lôi Vân rớt nâng BIGMOM có thể cùng mình không chung vừa đứng. Mặt trời Prometheus hắn thì là làm BIGMOM con mắt quan sát đến Rikudo hết thảy hành động. Bởi vì chúng nó tồn tại, BIGMOM thực lực tăng lên đâu chỉ 3 tầng. Đây chính là BIGMOM đỉnh cấp homie kinh khủng. BIGMOM dưới trướng homie đâu chỉ ngàn vạn. Thế nhưng là chỉ có cái này 3 cái là áp đảo cái này ngàn vạn homie phía trên tồn tại. Ngươi đây là ý gì Katakuri? Ngay tại Rikudo cùng BIGMOM gian nan một trận chiến thời điểm, trên biển lớn này hải quân đại hạm đội cùng bích mầm băng hải tặc đại hạm đội cũng là phát sinh chiến đấu. Luận nhân số, luận quân hạm số lượng, hải quân đại hạm đội xa xa đều không phải là bích mầm băng hải tặc đại hạm đội đối thủ. Thế nhưng là tại hải quân nơi này có một cái quái vật, cái kia chính là đã từng bích mầm băng hải tặc hoàng phó Salut Katakuri. Thân là Rinnegan Rikudo thiên đạo Katakuri, hắn lúc này thực lực so sánh với trước kia thế nhưng là phát sinh tương đương biến hóa nghiêng trời lệch đất. Toàn bộ bích mầm băng hải tặc đỉnh cấp cao thủ toàn bộ bị hắn ngăn lại. Đã từng món điểm tâm ngọt For Sweet Commander Salad Cracker, Salad Smoothie, Salad Tư Nạp Cách, bích mầm băng hải tặc cán bộ cao cấp Salad Đeo Lạc Tư Perot, Salad Daifuku, Salad Owen, những này đủ để địch nổi hải quân phổ thông trung tướng, thậm chí thất vũ hải cấp bậc cường giả hoàn. Toàn bị Salad Katakuri một người ngăn lại. Từ nơi này cũng đó có thể thấy được hiện tại Salad Katakuri thực lực của hắn đến cỡ nào cường đại. Phốp phốp, phốp phốp, to lớn xích kinh từ đáy biển tập kích những này thuyền hải tặc trì. Đối với những cái kia hình thể to lớn xích kinh tới nói, những này thuyền hải tặc còn chưa đủ bọn hắn một ngụm nuốt vào. Tại cái này 6 con cự hình xích kinh hiệp trợ phía dưới, hải quân đại hạm đội 6 đại chiến đội chiến lực có thể nói là vượt mức bình thường cường đại. Xem ở ngươi ta dĩ vãng tình cảm phía trên, chỉ muốn mấy người các ngươi ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, ta liền sẽ không đối với các ngươi động thủ. Lợi dụng thiên đạo Tendo, sức đẩy nổi bồng bềnh giữa không trung Salad Katakuri. Hắn một mặt lãnh khốc nhìn trước mắt những này đại biểu cho bích mầm băng hải tặc cán bộ cao cấp nhóm. Katakuri, mặc dù chúng ta không biết ở trên người của ngươi xảy ra chuyện gì, thế nhưng là lúc này ngươi lại là ở lưng phản mụ mụ. Mặc dù thực lực của ngươi cường đại, nhưng là ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại tất cả chúng ta sao? Mặc dù Katakuri là bích mầm băng hải tặc bên trong ngoại trừ BIGMOM bên ngoài mạnh nhất tồn tại, thế nhưng là hắn cường đại cũng không phải như là BIGMOM đồng dạng không cách nào phản kháng. Bằng cho bọn hắn mượn lực lượng cá nhân, khẳng định không phải Salad Katakuri đối thủ. Thế nhưng là ở chỗ này tập kết bích mầm băng hải tặc nhiều như vậy cán bộ cao cấp, chẳng lẽ bọn hắn liên thủ cũng vô pháp đánh bại Salad Katakuri sao? Thắng bại tự có kết luận, nếu như các ngươi muốn chơi ta có thể cùng các ngươi chơi một chút. Lần này thua nhất định là các ngươi. Mang trên mặt mỉm cười nhìn xem mình những này đã từng các đệ đệ muội muội, Salad Katakuri nói cho bọn hắn biết hiện tại thời đại đã phát sinh cải biến. Hiện tại đã không phải là bọn hắn hải tặc thời đại. Vạn tượng thiên dẫn Banso Tenin, cường đại lực hút trong nháy mắt bộc phát ra bích mầm băng hải tặc những cái kia cán bộ cao cấp. Nhóm thân thể của bọn hắn đã mất đi khống chế hướng về Salus Katakuri lao đến. Không Converter, cầu châu không, đáng chết tiểu quỷ, ngươi chẳng lẽ cũng không dám cùng ta chính diện một trận chiến sao? Trên không trung không ngừng đánh với Rikudo một trận BIGMOM, nàng lúc này có thể nói là vô cùng thẹn quá hóa giận. Rikudo tốc độ phi hành là lôi vân rớt, không cách nào đuổi theo. Luận thể thuật BIGMOM hắn cái kia có thể xưng quái vật thể chế liền xem như cường giả cấp bậc cử nhân đều không thể tới địch nổi. Phải biết tại BIGMOM tuổi nhỏ thời điểm hắn liền đã từng một thân một mình đánh bại cự nhân. Hắn là một trời sinh quái vật, lực lượng vô cùng cường đại, thân thể có sắt thép khí cầu danh xưng. Liền xem như tại trạng thái bình thường phía dưới BIGMOM thân thể của nàng phòng ngự đều siêu việt. Sắt thép, đáng chết tiểu quỷ, có bản lĩnh ngươi đừng chạy nha, có bản lĩnh cùng mụ mụ một trận chiến. Ngươi tên hèn nhát này, lúc này thân là mặt trời Prometheus không có cách nào tham gia chiến đấu. Hắn chỉ có thể dùng miệng của mình ngữ đến chọc giận lấy Rikudo. Không được, phải trước phải giải quyết kia hai cái homie, còn lại là cái kia nói nhảm hết bài này đến bài khác mặt trời. Rikudo ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua phiêu phù ở BIGMOM trên đỉnh đầu mặt trời Prometheus. Lúc đầu đối hai cái này homie liền là tràn đầy chán ghét Rikudo. Hắn hận không thể hiện tại liền đem mặt trời kia chìm vào biển cả cho hắn biết cái gì gọi là tình. Táo, Rinnegan Rikudo, nhân gian đạo Ningendo, có được bắt được linh hồn lực lượng. Ta có thể thử một chút có thể hay không đem hai tên khốn kiếp này linh hồn rút lấy ra. Rikudo cẩn thận tìm tòi một chút, hắn đột nhiên phát hiện Rinnegan Rikudo, nhân gian đạo Ningendo, hắn là có được rút ra linh hồn lực lượng. Hắn sao không thử một chút đem cái này hai con homie thể nội linh hồn rút lấy ra. Không có linh hồn homie nó vẫn là homie sao? 8. Gạch dưới Converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.